Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đậu Tùng. Thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 22 của bộ truyện dài kỳ Từ môn phái võ lâm đến trường sinh tiên môn của tác giả Nhâm Ngã Tiếu, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Cuối tập trước, Lý Tự Phong đã bị là một cái thế lực gọi là Bùi Gia cái gì đó là đánh cho trọng thương dữ lắm rồi. Thì bọn họ đuổi tới Thanh Tiêu Môn thì không dám lên núi, nhưng mà chắc vẫn là chưa là từ bỏ mục đích đâu. Thì Lý Thanh Thu cũng đã dự định là xuất thủ với Bùi Gia này. Nói chung là từ cái lần mà Lý Thanh Thu diệt môn Cửu Tuyệt Môn thì mọi người như là Trương Ngũ Sưng đều rất lo sợ cho những thế lực mà đối đầu với Lý Thanh Thu, bởi vì cái tính ngoan lệ của cái vị môn chủ này. Nhưng mà Lý Thanh Thu cũng không có ý định là sẽ diệt Bùi Gia, bởi vì trước mắt có một cái người đã tìm tới cửa để mà muốn lấy Đế Huyền Kiếm, đó chính là Kiếm Thần. Thì cái người này tên là Thẩm Việt, không biết là kiếm thực mạnh như thế nào mà dám xưng là Kiếm Thần. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 94, Kiếm Ý Đáng Sợ. Kính mong các đạo hữu nghe chuyện có thể nhấn một tí thời gian quý báu cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, một bình luận, coi như là ủng hộ tinh thần cho Bách để Bách có thêm động lực ra chuyện hay các đạo hữu. Và cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể là theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Kiếm Thần sao? Danh xưng thật là lớn nha. Lý Thanh Thu nảy sinh hứng thú nồng đậm đối với Thẩm Việt này đời. Tuy đó là tu tiên, nhưng hắn vẫn rất quan tâm tới những truyền thuyết trong giới võ lâm. Đi thôi, xuống núi coi thử một chút. Lý Thanh Thu cười nói. Nguyên Khởi nghe xong lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ môn chủ không muốn ra tay. Tuy bên trong môn phái có không ít cao thủ, nhưng chỉ có môn chủ mới có thể mang lại cho hắn cảm giác an toàn tuyệt đối. Hai người rời khỏi Lăng Tiêu Viện, một mạch xuống núi, nhìn thấy không ít đệ tử, khách hành hương đều đang vội vã xuống núi rồi. Danh tiếng Kiếm Thần này nghe quá là vang dội, dù chưa từng nghe qua thiệt, nhưng chỉ cần nghe hai cái chữ này cũng đủ khiến cho người ta nảy sinh một cái sự tò mò mãnh liệt. Thanh Tiêu Sơn, dưới chân núi, trước cổng sơn môn người đông như là mắc cưỡi, đã vây kín hàng trăm người. Lý Tử Cẩm chen ra khỏi cái đám đông, đi đến vị trí đầu tiên. Ánh mắt của nàng nhìn về phía trước, có một cái lão giả áo trắng đứng đối diện hi hà, hai tay đặt bên trên chuôi kiếm, vỏ kiếm cắm xuống đất. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, áo bào bay phấp phới, toát lên một cái vẻ tiên gia. Hắn chính là Kiếm Thần Thẩm Việt. Chỉ cần cái người này đứng ở đó đã mang lại cho người ta một cái loại cảm giác áp bức rất là mạnh mẽ rồi. Lý Tử Cẩm nhìn thấy mà hai mắt sáng rực. Khí độ của cái vị kiếm thần này quả nhiên là bất phàm, ít nhất rất phù hợp với tưởng tượng của nàng về một tuyệt thế cao thủ. Hắn chính là kiếm thần hả? Trông giống như thiên nhân vậy trời. Nghe nói kiếm thần khi còn trẻ là sát thần, trước khi đại ly kiến triều, đó là một thời loạn thế vô cùng đen tối. Danh xưng kiếm thần chính là được giết ra từ bên trong loạn thế. Hắn từ một mình xông vào bên trong bát cảnh, giết vào vương thành Mang Di, cuối cùng toàn thân trở ra, giành chấn cả thập tam châu của ta. Khi ta còn nhỏ cũng nghe ông nội của ta kể về Thẩm Việt này, không ngờ người này vẫn còn sống. Đế Huyền Kiếm này rú rú cũng có lai lịch gì mà lại đáng để cho kiếm thần đích thân tới đây vậy? Cha nội ơi, khi cha còn nhỏ, lúc đó ông nội của cha bao lớn rồi, sao bây giờ cha già khú đế vậy? Khu chiếu hạ sẽ ra tay sau, hắn chính là kiếm khách số 1 của Thanh Tư Môn. Ê, ta hỏi sao không trả lời chớ quớ vậy cha? Đệ tử Thanh Tiêu Môn, khách hành hương đều đang bàn tán xôn xao. Đối với cái sự xuất hiện của kiếm thần, bọn họ đều rất là phấn khích. có cảm giác được chứng kiến một cái truyền thuyết võ lâm. Trận chiến này nhất định sẽ trở thành cái chuyện được võ lâm đời sau truyền tụng. Kiếm thần là cao thủ chân chính, nhìn khắp thiên hạ này, cao thủ có thể giao thủ với hắn không quá 5 người đâu. Một cái giọng nói từ phía sau Lý Tử Cẩm truyền đến, nàng quay đầu nhìn lại, Chữ Cảnh đứng phía sau nàng, hai người cách nhau 3 bước chân. Lý Tử Cẩm nhướng mày hỏi, ngươi rất hiểu về kiếm thần hả? Nghe phụ thân của ta nhắc tới thôi, hắn là kiếm khách mà cao tổ hoàng đế theo đuổi cả đời. Đáng tiếc, hắn thủy chung không vì quyền lực mà cúi đầu. Chữ Cảnh dùng một cái giọng điệu khó hiểu nói. Lý Tử Cẩm lại là kinh ngạc hỏi, cao tổ hoàng đế cứ thế dung túng cho hắn, không phải binh bắt hắn sao? Đối lại là người khác, cao tổ hoàng đế quả thật là có thể làm như vậy, nhưng đối với Thẩm Việt này, hắn không nỡ. Hơn nữa hắn biết dù có phái binh cũng không ngăn được Thẩm Việt đâu. Chữ Cảnh lắc đầu nói. Lý Tử Cẩm cực kỳ hứng thú với Thẩm Việt này, lại hỏi thêm mấy câu. Chữ Cảnh lần lượt trả lời. Ô Dương Đường Chủ tới rồi kìa. Có người hô lớn, ngay sau đó, các đệ tử nhau nhau tránh ra, Dương Tuyệt Đỉnh sẽ bước đi tới, phía sau là Ngô Mang Nhi và hơn 10 đệ tử khác. Dương Tuyệt Đỉnh đi thẳng tới bờ của Hy Hà, hắn nhìn Thẩm Việt, mở miệng hỏi. Thẩm tiền bối nè, Thanh Tiêu Môn không có đế huệ kiếm, ngài nghe ai nói vậy? Thẩm Việt không mở mắt ra, bình tĩnh trả lời. Trấn Dương Bồi Thị. Sắc mặt của Dương Tuyệt Đỉnh hơi biến, hắn biết mình không thể lấp liếm được nữa rồi. Nếu đã vậy, vậy xin Thẩm tiền bối chỉ giấu. Dương Tuyệt Đỉnh giơ tay nói, hắn đã là tu vi giữ nguyên cảnh tầng 3, tuy bị những cái hậu bối như là Tiết Kim vượt qua rồi, nhưng hắn rất tự tin vào thực lực của chính mình, dù đối mặt với kiếm thần bên trong truyền thuyết, hắn cũng có sức để mà so tài. Thẩm Việt cuối cùng lúc này cũng mở mắt ra, ánh mắt của hắn tang thương bình tĩnh, giống như là hai cái giếng sâu thăm thẳm, không thể dò xét được. Sớt chiều trước đi cô. Giọng điệu bình thản của Thẩm Việt khiến cho Dương Tuyệt Đỉnh cảm thấy mình bị sỉ nhục. Hắn cũng không có nhiều lời, trực tiếp nhảy vọt lên, một chưởng đánh ra. Đối mặt với kiếm thần, Dương Tuyệt Đỉnh cũng không giữ lại, toàn lực sức chưởng. Kinh khí bá đạo của Cửu Thiên Thần Chưởng bùng nổ, thậm chí còn có tiếng hổ gầm, rồng ngâm, vang vọng, khiến cho tất cả những người xem đều là nín thở tập trung. Chưởng lực cuồn cuộn khiến cho không trung giữa hai người cũng sinh ra dao động. Tuy nhiên, Thẩm Việt lại không hề tránh né, hắn trực tiếp vung tay áo về phía Dương Tuyệt Đỉnh. Kiếm khí bạc địa mà lên, giống như là hồng thủy cuốn tan chưởng lực của Dương Tuyệt Đỉnh. Sắc mặt của Dương Tuyệt Đỉnh đại biến, ngay sau đó cảm nhận được một cái luồng kiếm khí lạnh lẽo mà bá đạo va vào mình. Phục! Dương Tuyệt Đỉnh thổ huyết bay ngược, bay xa 10 trượng. Ngô Mang Nhi kịp thời đã lấy hắn ta, tránh cho hắn đập xuống đất bị thương 2 lần. Ủa, tất cả mọi người đều bị cái sự mạnh mẽ của Thẩm Việt chấn động, vậy mà một chiêu đã đánh bại đường chủ quản nguyên đường của Thanh Tiêu Môn. Thẩm Việt cuốn tay áo, bình tĩnh nhìn hàng trăm người phía trước. Hắn không nói một lời, nhưng mà thái độ con mẹ nó quá rõ ràng. Hắn đang đợi cái người tiếp theo ứng chiến đây mà. Dương Tuyệt Đỉnh được Ngô Mang Nhi đỡ, trên mặt của hắn tràn đầy một cái vẻ kinh hãi vãi cả linh hồn. Từ khi tu luyện Hỗn Nguyên Kinh, hắn chưa bao giờ bại nhanh tới như vậy. Cái sự tự tin của hắn đã là bị đả kích nặng nề. Ngô Mang Nhi đặt xuống Dương Tuyệt Đỉnh, định xông lên, nhưng lại bị Dương Tuyệt Đỉnh nắm lấy cổ tay. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy Dương Tuyệt Đỉnh, mở miệng nói. Người không phải đối thủ của hắn, đừng làm tăng sĩ khí cho hắn nữa. Ngô Mang Nhi gãi gãi cái đầu, đành phải dừng lại, mặc dù cũng không hiểu cái méo gì. Lý Tử Cẩm cũng đã đạt tới giữ nguyên cảnh tầng 3, nàng tuy không lợi hại bằng Dương Tuyệt Đỉnh, nhưng có thể nhìn ra nội khí của Thẩm Việt vô cùng hùng hậu. Nàng quay đầu nhìn Chữ Cảnh, cảm thán nói. Cái vị kiếm thần này lợi hại thiệt. Nàng không hề vội vàng, bởi vì Dương Tuyệt Đỉnh trong Thanh Tiêu Môn, thậm chí còn không lọt vào top 5. Chữ Cảnh nhìn Thẩm Việt từ xa, ánh mắt khó hiểu nói. Hắn chắc chắn là lợi hại rồi. Thiên phú võ học của hắn trăm năm khó gặp, lẫn về trình độ võ công, thậm chí có thể nói là vượt qua phàm thai. Muốn phải chúng ta chắc là có phiền phức rồi. Có đại sư huynh của ta tại, phiền phức cái gì? Lý Tử Cẩm không cho là đúng, khoát tay nói. Chữ Cảnh nhớ lại cái tình huống gặp mặt Lý Thanh Thu của chính mình. Hắn không nhìn thấu được sâu cạn của người này. Điều này cũng khiến cho hắn càng thêm hứng thú với Hỗn Nguyên Kinh của Thanh Tiêu Môn. Hôm nay, có lẽ có thể nhìn ra võ công cao thấp của Lý Thanh Thu rồi. Đúng lúc này lại có một đạo thân ảnh lướt qua trên đầu hàng trăm người, giống như là một thanh lợi kiếm bay vút đi, rơi xuống bên bờ của Hy Hà, đối mặt với Thẩm Việt ở bên kia sông. Là Khương trưởng lão! Một cái đệ tử Thanh Tiêu Môn kinh hô, giọng điệu đầy phấn chấn. Sự thất bại thảm hại của Dương Tuyệt Đỉnh khiến tất cả các đệ tử đều bị đả kích. Giờ đây sự xuất hiện của Khương Chiếu Hạ lại khiến cho bọn họ có tự tin trở lại rồi. Tự tin dễ lấy quá mấy cha. Khương Chiếu Hạ chính là tồn tại chỉ đứng sau môn chủ, danh tiếng thậm chí còn lớn hơn cả môn chủ kìa. Quan trọng nhất là Khương Chiếu Hạ là một kiếm tu chân chính. Thẩm Việt nhìn Khương Chiếu Hạ nheo mắt lại, nói: Kiếm ý thật sắc bén, người năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 21 tuổi. Thần sắc của Khương Chiếu Hạ lạnh lùng, giọng điệu càng là lạnh lẽo. Người quen hắn sẽ biết hắn đã nổi giận rồi. Quả thật là tư chất đệ thế, có phong thái của ta năm đó. Từ khi ta cầm kiếm, ta đã biết kiếm là thứ phù hợp nhất với ta. Hơn nữa trong đầu dùng kiếm, không ai có thể là đối thủ của ta cả. Người có cảm giác giống như vậy không? Thẩm Việt lộ ra cái vẻ tán thưởng, tiếp tục hỏi. Keng. Khương Chiếu Hạ rút kiếm, kiếm quang chiếu sáng Hy Hà. Hắn giơ kiếm chỉ về phía Thẩm Việt nói: Nếu người bậy danh xưng kiếm thần nhường cho ta, thế nào? Ánh mắt của Thẩm Việt trở nên sắc bén, nói: Hậu bối nè, giả tâm của ngươi không tệ, nhưng muốn trở thành kiếm thần không hề đơn giản như ngươi nghĩ. Lời vừa dứt, một cái luồng kiếm ý khủng bố từ bên trong thể nội của hắn bùng nổ, Hy Hà phía trước trực tiếp nổ tung, nước sông dâng lên. Dù cho cách xa, đệ tử Thanh Tiêu Môn, khách hành hương cũng có thể cảm nhận ra được kiếm ý đáng sợ của hắn ta. Võ đạo vậy mà có thể đạt tới cái loại trình độ này sao? Ánh mắt của Khương Chiếu Hạ ngưng lại, một bước vượt qua Hy Hà rộng 2 trượng, một kiếm chém về phía Thẩm Việt. Thẩm Việt một cước đá vỏ kiếm trước mặt lên, chặn kiếm của Khương Chiếu Hạ. Đồng thời, hắn giơ tay rút bảo kiếm của chính mình, thân hình giao thoa, giống như là di chuyển đến phía sau của Khương Chiếu Hạ, vặn eo, thuận thế chém xuống. Khương Chiếu Hạ phản ứng cực là nhanh, khoảnh khắc chạm đất, hai chân dang rộng ngồi sõm xuống, giơ kiếm vòng qua đầu, chắn ngang sau lưng, đỡ lấy kiếm này của Thẩm Việt. Song kiếm giao kích, hai người không hề dùng sức, đồng thời bật ra, sau đó lao vào nhau. Kiếm khí tứ tán, cỏ vụn, bụi đất bay lên, bước chân của hai người tinh diệu, thần pháp nhanh tới mức khiến cho người ta hoa mắt, không mấy ai có thể nhìn rõ chiêu kiếm của bọn họ. Đệ tử Thanh Tiêu Môn căng thẳng quan chiến, không dám lên tiếng nữa. Khách hành hương cũng là bị chấn động, không dám thở mạnh. Kiếm khí của Khương Chiếu Hạ và Thẩm Việt khuếch tán càng ngày càng xa, không ngừng tạo ra sóng gió, thổi bay áo bào và tóc dài của người xem. Lý Tự cảm thấy Khương Chiếu Hạ vậy mà không thể nhanh chóng đánh bại Thẩm Việt, không khỏi trợn tròn con mắt. Dương Tuyệt Đỉnh cũng là bị dọa cho sợ, hắn vốn tưởng Khương Chiếu Hạ đã là đủ sức hạ gục Thẩm Việt, không ngờ Thẩm Việt lại một lần nữa khiến cho hắn kinh ngạc rồi. Kiếm thần à! Dương Tuyệt Đỉnh lẩm bẩm nói, hắn cuối cùng cũng hiểu được trọng lượng của cái danh hiệu này. Giang hồ có rất nhiều kiếm thánh, kiếm hoàng, kiếm vương, nhưng những danh hiệu này đều có tiền tố phía trước cả. Chỉ có một mình Thẩm Việt mới có thể gánh vác được 2 chữ kiếm thần đơn giản này. Khương Chiếu Hạ nhảy vọt lên thi triển ngự kiếm chi thực, mượn thế kiếm bay lên không trung, khiến cho Thẩm Việt không thể đuổi theo kịp. Thẩm Việt nhíu mày, trong mắt lóe lên một cái vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không thể hiểu được ngự kiếm chi thực do Khương Chiếu Hạ tự sáng tạo ra này. Khương Chiếu Hạ bên trên không trung nhanh chóng xoay người lao xuống, đồng thời nhanh chóng vung kiếm, kiếm khí ngưng tụ thành từng đạo kiếm ảnh bao quanh thân hình, cùng nhau rơi xuống. Thái tiệt ngự kiếm chi thực. Khương Chiếu Hạ không quen dùng nhiều kiếm, nên hắn ngưng tụ kiếm khí của chính mình thành thực chất, giống như là đang điều khiển 32 thanh kiếm vậy. Pháp thuật này vừa ra, Thẩm Việt cảm nhận được một cái luồng kiếm uy cực lớn, khiến cho hắn cũng phải biến sắc rồi. Thế nhưng, Thẩm Việt lại là không hề hoảng loạn chút nào. Hắn nhanh chóng vung kiếm, lưỡi kiếm nhanh tới mức tạo ra tàn ảnh, giống như là có hàng chục người chen chúc nhau vung kiếm, cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Hắn đứng bên bờ của Hy Hà, cứng rắn đón thái tiện ngự kiếm chi thực của Khương Chiếu Hạ. Ầm! Hai luồng kiếm ý mạnh mẽ va chạm vào nhau, cuốn lên bụi đất cuồn cuộn giống như là sóng lớn, quét ngang như là núi đổ biển dày, vô số đá vụn, hoa cỏ bị cuốn lên, ngay cả nước sông Hy Hà cũng là bị ngăn lại. Cảnh tượng này khiến hàng trăm người vây xem và những người đang xuống núi trợn tròn con mắt. Lý Thanh Thu và Nguyên Khởi đi trên đường núi, Nhìn từ xa, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này, Nguyên Khởi thì há hốc mồm, kinh ngạc hỏi: "Ủa môn chủ, phải luyện bao nhiêu năm nội công mới có nội khí mạnh như vậy?" Lý Thanh Thu không có trả lời, hắn cũng cảm thấy bất ngờ, vậy mà có người có thể chiến đấu với Khương Chiếu Hạ tới cái loại trình độ này. Ngay cả trên con đường núi này, hắn cũng có thể là cảm nhận được kiếm ý của Thẩm Viện vô cùng sắc bén, khiến cho hắn thay đổi cái nhìn về võ đạo. Nói chính xác hơn, cái luồng kiếm ý này đã vượt qua bản thân của võ đạo. Luận về kiếm ý, Khương Chiếu Hạ không bằng Thẩm Viện, nhưng nguyên khí của Khương Chiếu Hạ lại mạnh hơn nội khí của Thẩm Viện rất nhiều. Lý Thanh Thu càng là tò mò hơn, rốt cuộc Thẩm Viện này sẽ mang mệnh cách như thế nào. Bên dưới, hai luồng kiếm ý lúc này vẫn là giằng co từ cái nhịp thở, sau đó bùng nổ, tạo ra một cái cổ lực xung kích mạnh mẽ, hất Khương Chiếu Hạ bay ra xa. Khương Chiếu Hạ rơi xuống bên bờ đối diện của Hy Hà. Sau khi tiếp đất, hắn liên tiếp lùi lại 8 bước mới là đứng vững. Sắc mặt của hắn tái nhợt, khóe miệng rỉ máu, bàn tay phải cầm kiếm run rẩy. Hắn chết lặng nhìn về phía trước, bụi đất cuồn cuộn bay lên từ sông Hy Hà đối diện, che khuất thân ảnh của Thẩm Viện, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng đại khái. Sơn giả tĩnh lặng, tất cả mọi người đều nhìn về phía Thẩm Viện, chờ đợi bụi đất tán đi. Chẳng mấy chốc sau, bụi đất tan hết, Thẩm Viện hiện rõ thân hình. Mái tóc bạc của vị này bay phấp phới, y phục rách nát nhiều chỗ. Nhưng mà, cái vị kiếm thần này không hề bị thương, toàn thân được bao bọc bởi một cái luồng kiếm ý sắc bén, khí thế càng thêm mạnh mẽ trâu bò. Thẩm Viện cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay, theo ánh mắt của hắn, lưỡi kiếm xuất hiện một cái đạo vết nứt, nhanh chóng lan rộng, sau đó vỡ vụn như gương, rơi vãi khắp nơi. Thấy kiếm ý của kiếm thần vỡ nát, các đệ tử Thanh Tiêu Môn không khỏi đều là phấn chấn lên. Khương trưởng lão thắng rồi hả? Không đúng, kiếm thần dường như không có bị thương. Dù không bị thương, không có kiếm, hắn làm sao có thể chiến đấu nữa đây? Đời này có thể chứng kiến một cuộc đối đầu như vậy, coi như chết cũng không hối tiếc rồi. Võ công hai người này quá cao, cảm giác hoàn toàn không cùng đẳng cấp với những cao thủ nhất lưu trong giang hồ. Không chỉ là các đệ tử Thanh Tiêu Môn, ngay cả các khách hành hương cũng đang bàn tán sôi nổi. Trong mắt của bọn họ, Khương Chiếu Hạ dù chỉ có thể hòa với kiếm thần cũng là một cái vinh dự lớn lao. Khương Chiếu Hạ kém kiếm thần mấy vòng tuổi, dù có thua cũng là chuyện dễ hiểu. Khi bụi đất ở bờ đối diện Hy Hà hoàn toàn tan hết đi, Thẩm Việt buông tay phải, chui kiếm rơi xuống đất. Hắn dậm chân phải, đất dưới chui kiếm sụp xuống tạo thành một cái hố nhỏ. Tay phải của hắn điều động nội khí, di chuyển đất xung quanh đến để mà che lấp chui kiếm. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Thẩm Việt vẫn là luôn nhìn chằm chằm Khương Chiếu Hạ. Máu tại khóe miệng của Khương Chiếu Hạ không ngừng chảy xuống, nhỏ giọt dọc theo cằm. Ánh mắt của hắn cũng đang nhìn chằm chằm Thẩm Việt. Nội công của ngươi là mạnh nhất ta từng thấy qua, kiếm pháp của ngươi cũng rất là tinh diệu, chỉ tiếc là kiếm ý của ngươi vẫn chưa đủ hỏa hầu. Nhưng ngươi chỉ bại dưới tay ta, nhìn khắp võ lâm hiện nay, ngươi tuyệt đối có thể xếp vào hàng đầu. Cao thủ nhập cảnh bình thường trước mặt ngươi không chống đỡ nổi một chiêu. Thẩm Việt nhìn Khương Chiếu Hạ nói, giọng điệu còn mang theo một cái sự tán thưởng. Khương Chiếu Hạ lại không thể chịu đựng được kiếm khí đang lưu chuyển bên trong thể nội, hắn há miệng phun ra một ngụm máu lớn, sau đó quỳ nửa người xuống rồi. Sở dĩ hắn có thể đứng vững lúc nãy chỉ là đang cố gắng chống đỡ mà thôi. Khương Chiếu Hạ không thể chấp nhận thất bại của chính mình. Hắn là cường giả giữ nguyên cảnh tầng 6, đạt tới cảnh giới này, hắn chưa từng sợ hãi bất kỳ một ai. Hắn cảm thấy trừ đại sư huynh ra, không ai có thể đánh bại mình. Nhưng hôm nay, hắn lại thua, thua thảm hại. Hắn có thể cảm nhận được công lực của Thẩm Việt không bằng mình. Hắn thua ở kiếm pháp và kiếm ý. Nói cách khác, hắn thua là tại kiếm. Là một kẻ si kiếm bẩm sinh, làm sao hắn có thể chấp nhận cái loại kết quả này? Thẩm Việt nhìn về phía hàng trăm người đang quan chiến ở đằng xa, mở miệng nói: Thanh Tiêu Môn còn ai có thể vào đấu với ta không? Nếu không, xin hãy giao ra Đế Huyền kiếm, ta không muốn cướp đoạt. Con mẹ nó quá cuồng. Đây là cảm nhận của tất cả mọi người về cái lời nói này của kiếm thần. Các đệ tử Thanh Tiêu Môn không còn tâm lý xem náo nhiệt nữa, tất cả đều cảm thấy bị Thẩm Việt này vả vô cái bản mặt, một cảm giác uất ức và phẫn nộ. Tại sao chỉ có ngươi được ra điều kiện? Nếu ngươi thua thì sao hả? Một cái thanh âm lạnh nhạt từ phía sau truyền đến, Nghe thấy thanh âm này, nhiều đệ tử cảm thấy bất ngờ, đều nhao nhao quay đầu nhìn lại. Các đệ tử Thanh Tiêu Môn và khách Hành Hương đều nhường đường cho Lý Thanh Thu và Nguyên Khởi. Sư tôn, dạy dỗ cho cái tên nó một màn ốc đặng đi. Triệu Chân đứng trong đám đông, phấn khích vùng nắm đấm. Nguyên Lễ đứng bên cạnh hắn cũng đầy vẻ mong chờ. Tô Tích Linh, Khổ Nhất, Khổ Nhị cũng là có mặt. Bọn họ thấy Lý Thanh Thu xuất hiện đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ không muốn thấy Thanh Tiêu Môn bị kiếm thần chà đạp. Thế nhưng bọn họ không thể không thừa nhận, bọn họ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của cái vị kiếm thần này. Dù có nhập cảnh thì sao? Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đối mặt với đa số võ lâm nhân sĩ, bọn họ chính là ẩn thế cao thủ. Nhưng đối mặt với cao thủ tuyệt thế chân chính, bọn họ cũng không khác gì người tầm thường. Chỉ là không biết môn chủ Thanh Tiêu Môn được tính là trời cao tới cái mức nào. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Lý Thanh Thu đi thẳng tới. Hắn đi ngang qua Ngô Mạn Nhi, Dương Tuyệt Đỉnh, rồi đi về phía của Khương Chiếu Hạ. Thẩm Việt nhìn Lý Thanh Thu, ánh mắt có chút kinh ngạc. Lại xuất hiện thêm một người trẻ tuổi sao? Trước đây, hắn từng nghe nói cái Thanh Tiêu Môn mới nổi này rất là trẻ, toàn là thiên tài thiếu niên. Hắn còn cảm thấy có chút phóng đại. Bây giờ xem ra, lời đầu ngược lại đã đánh giá thấp Thanh Tiêu Môn rồi. Đừng nhìn hắn lúc này cái vẻ mặt bình thản, thật ra hắn cũng bị Khương Chiếu Hạ làm cho giật mình. 21 tuổi đã có võ công cao như vậy, đợi đến khi hắn 50 tuổi, Thẩm Việt cảm thấy võ đạo sẽ là được đẩy lên một cái tầm cao chưa từng có. Nhưng tương lai đã không còn nằm trong suy nghĩ của cái vị kiếm thần này nữa rồi. Hắn chỉ muốn trong quãng đời còn lại được chiêm ngưỡng Đế Huyền Kiếm, sáng tạo ra kiếm pháp hoàn toàn mới, sau đó thì chết không hối tiếc. Nếu sớm hơn 10 năm trước gặp được Khương Chiếu Hạ, hắn đã sớm thu Khương Chiếu Hạ làm đồ đệ rồi. Dưới ánh mắt của hắn lúc này, Lý Thanh Thu và Khương Chiếu Hạ lướt qua nhau. Lý Thanh Thu tiện tay ném hai cây ngân châm cắm vào ngực của Khương Chiếu Hạ. Đại sư huynh! Khương Chiếu Hạ vô cùng xấu hổ, hắn không thể tìm một cái lỗ để chui xuống đó, lấp đất lại và không bao giờ chui lên nữa. Ngươi không làm mất mặt Thanh Tiêu Môn, kiếm thần cũng không có vẻ dễ dàng như vậy. Lý Thanh Thu không quay đầu lại nói, mà lời nói của hắn cũng khiến cho Thẩm Việt nhíu mày. Khi Lý Thanh Thu dừng bước lại, Thẩm Việt liền mở miệng nói, nếu ta bại, ta sẽ truyền lại tất cả những gì ta đã học được cho Thanh Tiêu Môn các ngươi, như thế nào? Hắn đã buông ba giang hồ 70 năm, không muốn hậu nhân nói hắn ức hiếp hậu bối, đương nhiên hắn cảm thấy mình không thể nào thua. Ngươi bại với tay ta rồi, những gì ngươi học được cả đời còn có ý nghĩa gì đối với ta sao? Lý Thanh Thu cười hỏi. Thái độ của hắn rất là hòa nhã, không hề có địch ý gì, nhưng lời hắn nói lại có vẻ cuồng ngạo hơn cả là Thẩm Việt, khiến cho các đệ tử nhiệt huyết sôi trào. Thẩm Việt nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, tranh cãi bằng lời không có ý nghĩa, vậy ngươi nói ngươi muốn như thế nào? Nếu ngươi bại, ngươi sẽ gia nhập Thanh Tiêu Môn. Lý Thanh Thu nhìn chằm chằm Thẩm Việt nghiêm túc nói. Sau khi nụ cười biến mất đi, ánh mắt của hắn lại mang đến cho Thẩm Việt một cái loại cảm giác áp lực khó tả. Thẩm Việt nhận ra cái tiểu hài này có thể thực sự là mạnh hơn Khương Chiếu Hạ, nhưng hắn sẽ không sợ. Cả đời này hắn chưa từng sợ bất kỳ đối thủ nào. Hắn thậm chí còn cảm thấy chết trận là một cái sự công nhận tốt nhất cho võ đạo của chính mình. Chỉ là hắn không gặp được người có thể giết chết mình. Thấy chưa, khí thế của hắn không bằng đại sư huynh của ta. Lý Tự Cảm quay đầu nhìn Chữ Cảnh, đắc ý nói. Chữ Cảnh cảm thán, y môn chủ tuy là trẻ tuổi nhưng khí thế quả thật rất là mạnh mẽ. Ây dạ, quả trâu bò. Chỉ là khi nói cái lời này, ánh mắt của hắn lóe lên một cái vẻ sắc bén. Theo ngươi, bắt đầu đi. Thẩm Việt mở miệng nói, hắn đã có chút mất kiên nhẫn, cảm thấy dây dưa với Lý Thanh Thu những chuyện này là lãng phí thời giờ. Lý Thanh Thu cười nói, bởi vì ngươi là kiếm thần, vậy ta sẽ dùng kiếm pháp của ta để giao lưu với ngươi nha. Thẩm Việt nhíu mày, ý gì, tiểu hài này không phải là một kiếm khách thần tí sao? Đúng lúc này, hắn thấy Lý Thanh Thu ở bờ sông đối diện giơ tay phải lên. Theo động tác giơ tay này của Lý Thanh Thu, các đệ tử Thanh Tiêu Môn và khách Hành Hương đang vây xem ở phía sau đều cúi đầu nhìn võ kiếm trong tay mình. Kiếm của bọn họ vậy mà đều đang rung động. Có người theo bản năng nắm chặt kiếm, cũng có một số ít người nghĩ tới cái điều gì, không giữ chặt kiếm của chính mình, chỉ kích động nhìn về phía Lý Thanh Thu. Chữ Cảnh thì nghiêng đầu nhìn sang, thấy vỏ kiếm của người bên cạnh đang rung lên dữ dội, điều này khiến cho hắn không khỏi nhíu mày. Thẩm Việt không nhìn thấy cái sự bất thường của những người đang vây xem tại đằng xa kia. Sự chú ý của hắn đều tập trung vào Lý Thanh Thu. Hắn thấy Lý Thanh Thu chỉ giơ tay lên, nhưng không có chiêu thức nào. Điều này khiến cho hắn cảm thấy khó hiểu. Hắn đang định mở miệng hỏi, thì thấy lòng bàn tay phải của Lý Thanh Thu đột nhiên lật úp lại. Leng keng leng keng leng keng. Vô số những cái tiếng kiếm ra khỏi vỏ đồng thời vang lên, vô cùng là chói tai. Khuôn mặt của Thẩm Việt trực tiếp bị kiếm quang chiếu rọi. Hắn trợn tròn con mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn đã nhìn thấy cái gì? Chỉ thấy từ cái thanh lợi kiếm từ giữa hàng trăm người đang hoàn chiến ở đằng xa bay lên không trung, bay đến sau lưng của Lý Thanh Thu, lơ lửng giữa không trung, mũi kiếm chỉ thẳng vào cái bản mặt của hắn. Bị hơn 200 thanh kiếm chỉ thẳng vào, ngay cả Thẩm Việt, cái vị kiếm thần này, cũng cảm thấy một cái loại cảm giác tim đập nhanh. Chủ yếu là hắn chưa từng thấy có loại cảnh tượng như thế này bao giờ. Những thanh kiếm này không phải là do người ta cầm, mà là nó tự bay lơ lửng, giống như là có bị quỷ ma nhập vậy. Hắn còn như vậy, huống chi là những người khác. Hàng trăm người đang quan chiến đều là xôn xao cả. Ngay cả những đệ tử Thanh Tiêu Môn đã đoán được cái điều gì xảy ra, cũng là bị cái cảnh tượng trước mắt này làm cho chấn động. Khương Chiếu Hạ đang quỳ nửa người trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn thấy cảnh tượng này, cũng cảm thấy kinh ngạc quá trời quá đất rồi. Chữ Cảnh đứng bên cạnh của Lý Tự Cẩm nhíu chặt mày, ánh mắt nhìn Lý Thanh Thu đầy một cái vẻ kiên kỵ. Hắn không cảm nhận được nội khí của Lý Thanh Thu. Lẽ nào cái vị này không dùng nội khí để điều khiển nhiều kiếm như vậy bay lên không trung sao? Đây là kiếm pháp gì? Thẩm Việt tò mò mở miệng hỏi, giọng nói lại mang theo một chút run rẩy rồi. Lý Thanh Thu ngẩng cao đầu 45 độ nhìn về phía mặt trời, cười nói: Do ta lĩnh ngộ được từ kiếm pháp của một vị cao thủ thần bí tại bên trong một cái tông môn thần bí tên là Vấn Đậu Tông. Vậy cứ gọi tên theo kiếm pháp của ngài ấy đi. Đây chính là Vạn Kiếm Quy Tông của Bất Ngữ Đạo Nhân. Hả? Vạn Kiếm Quy Tông? Thẩm Việt ngẫm nghĩ về tên kiếm pháp này, lại cảm thấy nó vô cùng huyền diệu. Khương Chiếu Hạ thì cảm thấy khó hiểu rồi. Đại sư huynh gặp cao nhân thật bí khi nào? Vấn Đậu Tông lại là cái chỗ nào? Sao mình không biết gì hết trơn vậy? Kiếm thần tiền bối nè, hãy thi triển kiếm pháp mạnh nhất của ngươi đi. Ngươi chỉ có một cái cơ hội. Lý Thanh Thu lúc này nhìn chầm chầm Thẩm Việt, nghiêm túc nói. Lời vừa dứt, hơn 200 thanh kiếm lơ lửng trên không trung rung lên dữ dội, phát ra cái tiếng kiếm minh, như thể sắp sửa lao về phía Thẩm Việt, mang đến cho Thẩm Việt áp lực cực lớn rồi. Thẩm Việt hít sâu một hơi, cũng giơ tay phải lên. Kiếm mạnh nhất của hắn chưa bao giờ là thanh kiếm trong tay, mà chính là bản thân hắn. Chiêu này là chiêu kiếm mạnh nhất đời ta, cũng là do ta tự sáng tạo ra, tên là Nhất Kiếm Tuyệt Thế. Thẩm Việt vừa nói xong, kiếm khí bùng nổ từ dưới lên trên, thổi tung y phục của hắn, tóc bạc bay phấp phới, khí thế mạnh mẽ trâu bò, khiến cho nước của sông Hy Hà cuộn lên như rồng, đứng thẳng giữa không trung. Khóe miệng của Lý Thanh Thu nhếch lên, tay phải vung lên, hơn 200 thanh kiếm trên đầu của hắn bùng phát ra kiếm khí cực kỳ đáng sợ, đồng loạt lao về phía Thẩm Việt. Áp lực khí tức thì khiến cho hàng trăm người đang quan chiến đồng loạt phải lùi lại. Gần như cùng lúc đó, Thẩm Việt cũng là có động tác. Hắn bước một bước, thân hình bay lên giống như là một thanh bảo kiếm tuyệt thế, mang theo một cái sự sắc bén cả đời lao về phía Lý Thanh Thu. Khoảnh khắc này, ngay cả mặt đất cũng là bắt đầu rung chuyển. Xì xì xì xì. Từng cái thanh kiếm mang theo khí thế xé toạc không trung, đâm thẳng vào Thẩm Việt, trong nháy mắt nhấn chìm Thẩm Việt cũng đang được kiếm khí bao bọc kia. Bụi đất tung bay tùm lum từ lưa, Lý Thanh Thu chỉ bằng 200 thanh kiếm lại thể hiện ra thế vạn tiễn tề phát. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Thẩm Việt vừa bị kiếm khí nhấn chìm, cả người đột nhiên bay ra khỏi cái làn sóng bụi, bay về phía xa, bay xa cả trăm trượng. Khi rơi xuống quan đậu, hắn còn trượt lùi mấy trượng, để lại một cái vệt dài. Thẩm Việt nằm la liệt trên mặt đất, y phục rách nát, toàn thân run rẩy, thất khiếu chảy máu, đôi mắt thì mất đi thần thái, miệng há hốc không ngừng trào ra bọt máu. Tĩnh lặng. Dù là đệ tử Thanh Tiêu Môn hay là khách hành hương, khi chứng kiến kiếm thần Thẩm Việt bị Lý Thanh Thu một kiếm làm cho trọng thương, tất cả đều là bị chấn động, nhất thời không thể hoàn hồn. Lý Thanh Thu xoay người phất tay áo, lên tiếng nói: Người đâu, đem kiếm thần lên nối đi. Nói xong, hắn bước tới, lại một lần nữa lướt qua Khương Chiếu Hạ. Khương Chiếu Hạ lúc này mới hoàn hồn, quay đầu hỏi. Đại sư huynh, đây căn bản không phải là vạn kiếm quy thông gì, mà là thái tiệt ngự kiếm chi thực, đúng hay không? Lý Thanh Thu dừng bước, nghiêng cái đầu nhìn hắn, cười khẽ. Đừng có nói ra, dù sao thái tiệt ngự kiếm chi thực lai lịch bất minh, nói không chừng sẽ mang tới cho chúng ta phiền phức lớn. Giấu vô. Khương Chiếu Hạ không cam lòng, lại truy hỏi. Tại sao ngươi có thể thi triển ra thái tiệt ngự kiếm chi thực tới trình độ này? Lý Thanh Thu lúc này quay lưng về phía Khương Chiếu Hạ, bước về phía đám đông phía trước, chỉ để lại một câu nói nhẹ nhàng, bộ dáng cao thâm khó lường. Đợi đến khi sư đệ ngươi đạt tới tầng thứ 7, ngươi cũng có thể làm được. Giữa nguyên cảnh lên càng cao, chênh lệch giữa mỗi tầng càng lớn, tưởng chừng chỉ là không ngừng tăng cường, tăng thêm nguyên khí, nhưng thực tế cũng có những biến hóa tinh vi hơn, ví dụ như là khả năng khống chế nguyên khí. Còn có một loại lực lượng không nhìn thấy, không chạm vào được, không hiểu rõ được, nhưng mà nó thực sự tồn tại, giống như là tinh niệm chi lực. Lý Thanh Thu đã ở giữa nguyên cảnh tầng 7 một đoạn thời gian dài, những lúc rảnh rỗi, hắn sẽ điều khiển lá cây trong rừng, vì vậy mới có thể thi triển ra cái hiệu quả như vậy. Hắn không phân biệt được cái loại lực lượng này là dấu hiệu của cảnh giới, hay là năng lực độc đáo của Thái Thanh Hỗn Nguyên Kinh. Có lẽ đây chính là linh thức bên trong truyền thuyết rồi. Tầng 7? Khương Chiếu Hạ quay đầu nhìn về phía xa. Sự tồn tại của Thẩm Việt chứng minh kiếm ý có thể vượt qua cả nội khí, nhưng biểu hiện của Lý Thanh Thu lại cho thấy nội công mới là trọng yếu nhất. Điều này khiến cho hắn có chút mơ hồ. Hắn nên nghiêng về cái phía nào, hay vẫn như hiện tại phân bổ thời gian đều đặn? Trực giác mách bảo Khương Chiếu Hạ, đại sư huynh chính là ví dụ tốt nhất, nội công mới là nền tảng. Nội công của kiếm thần kém, có lẽ không phải do hắn lựa chọn, mà là hắn chỉ có thể luyện nội công tới cái mức đó. Lý Thanh Thu lúc này bị một đám người vây quanh, các đệ tử Thanh Tiêu Môn vô cùng kích động. Ánh mắt của hắn vô tình lướt qua chữ cảnh, chữ cảnh biến sắc cực nhanh, nhanh chóng trở nên kích động như là những đệ tử khác. Hoàng Sơn thì dẫn hai cái đệ tử tiến đến bên cạnh Thẩm Viện, bọn họ nhìn thấy vết thương của Thẩm Viện, ai nấy đều là húp vào một cái ngụm lãnh khí rồi. Ê, má là Tiểu Lễ Mặt, người này sẽ không chết đó chứ. Bọn họ vừa nghĩ, vừa cẩn thận nâng Thẩm Việt lên. Tin tức Lý Thanh Thu một chiêu trọng thương kiếm thần nhanh chóng truyền lên núi, có Dương Tuyệt Đỉnh, Khương Chiếu Hạ làm nền, chứng minh kiếm thần thực sự là mạnh tới mức khó tin. Nhưng mà một tồn tại mạnh mẽ như vậy lại không phải là đối thủ một chiêu của môn chủ. Trong những ngày sau đó, các khách hành hương truyền tin tức này ra giang hồ, nhanh chóng lan rộng, và lần này ảnh hưởng còn lớn hơn cả cái việc môn chủ Thanh Tiêu Môn dứt sữa mà đế. Kiếm thần Thẩm Việt là tồn tại gần nhất với truyền thuyết võ lâm trong vòng trăm năm qua. Thậm chí có rất nhiều võ lâm nhân sĩ cho rằng chỉ có hắn mới xứng danh thiên hạ đệ nhất. Thiên hạ đệ nhất lại là thảm bại trong đời. Uy danh Thanh Tiêu Môn nhanh chóng lan truyền. Nửa tháng sau, sức ảnh hưởng của cái sự việc này lại là càng lớn. Có thể thấy rõ qua cái số lượng người lên núi. Trương Ngộ Sơn hưng phấn tìm Lý Thanh Thu, nói: "Uy sư huynh, trận chiến giữa ngươi và kiếm thần đã hoàn toàn củng cố địa vị võ lâm của chúng ta. Hôm nay lại có gần 20 người lên núi bái sư, tất cả đều nghe nói kiếm thần bại dưới tay ngươi mà tới à. Bọn họ đều nói, đại sư huynh ngươi đã đánh bại thiên hạ đệ nhất, ngài mới là thiên hạ đệ nhất à." Lý Thanh Thu nghe vậy, chỉ là lắc lắc đầu cười, khiêm tốn nói: "À, sư đệ ngươi khoa trương quá, ta làm gì mạnh tới như vậy." Đương nhiên, võ công của Thẩm Việt quả thật là cao tới mức đáng sợ. Nội công tưởng chừng là cái điểm yếu của vị này đã khiến người trong võ lâm không thể với tới, huống chi là kiếm ý của hắn ta. Lý Thanh Thu vẫn luôn muốn xem cái bản thuộc tính của Thẩm Việt. Đáng tiếc, Thẩm Việt vẫn là đang hôn mê bất tỉnh, điều này khiến hắn có chút hối hận. Ây da, sức thủ hơi nặng, coi chừng làm phế luôn cái vị kiếm thần này à. Ồ, ngoài ra, tin tức đến huyền kiếm ở bên trong tông môn chúng ta đã lan truyền, sau này e rằng sẽ có thêm phiền phức à. Trương Ngộ Sưng lại là có chút lo lắng nói. Lý Thanh Thu lại không hề bận tâm, lên tiếng: "Sợ gì hả, thiên hạ này có mấy vị kiếm thần, vừa hay cho đệ tử trong môn cơ hội lập danh đi." "Ồ, thật hả?" Trương Ngộ Sưng vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì võ công của Thẩm Việt thật sự là quá đáng sợ. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng khoảng cách giữa Khương Chiếu Hạ và Lý Thanh Thu không lớn. Nếu Lý Thanh Thu là thiên hạ đệ nhất, thì Khương Chiếu Hạ là thiên hạ đệ nhị. Kết quả Khương Chiếu Hạ lại bị Thẩm Việt làm cho trọng thương. Sự thật đúng như Lý Thành Thu nói đi. Sau khi cái chuyện Đế Huyền Kiếm lan truyền, có nhiều kiếm khách bắt chước kiếm thần tới khiêu chiến. Đừng nói là khiêu chiến Lý Thanh Thu, bọn họ ngay cả cái cửa ải đệ tử chân truyền cũng là không qua nổi. Có lẽ vì Thanh Tiêu Môn không có đại khai sát giới, hoặc là có người không tin Thẩm Việt lợi hại tới như vậy, cứ vài ngày lại có người tới khiêu chiến, thành tích truyền ra giang hồ, khiến cho cái sự cường đại của Thanh Tiêu Môn càng thêm ăn sâu vào bên trong lòng người. Thanh Tiêu Môn không chỉ có môn chủ là lợi hại. Về phần Thẩm Việt, sau một tháng hôn mê, người này cuối cùng cũng là tỉnh lại. Trong thời gian này có đệ tử chuyên môn chăm sóc cho hắn, Lý Thanh Thu còn nghi ngờ hắn sẽ vĩnh viễn không tỉnh kìa. Biết hắn tỉnh rồi, Lý Thanh Thu, Trương Ngộ Sưng, Ly Đông Nguyệt lập tức đi tới. Ở trên giường bệnh, Thẩm Việt sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy Lý Thanh Thu bước vào phòng, mí mắt co giật co giật. Trên mặt Lý Thanh Thu nở ra nụ cười nhiệt tình, đi đến bên giường nói: "Hay da, Thẩm tiền bối cuối cùng cũng tỉnh rồi, ta còn tưởng Thanh Tiêu Môn chúng ta sẽ mất đi một vị kiếm thần không chứ." Khóe miệng của Thẩm Việt co giật, lựa chọn nhắm mắt lại. Lý Thanh Thu hỏi tiếp: "Thế nào, có thể gia nhập Thanh Tiêu Môn chúng ta chưa?" "Đánh cuộc rồi thua thì chịu." Thẩm Việt trầm giọng nói, giọng khàn khàn. Lý Thanh Thu lại cười một tiếng, sau đó đi sang một bên. Trương Ngộ Sưng và Ly Đông Nguyệt thì tiến lên. Trương Ngộ Sưng có rất nhiều điều muốn hỏi Thẩm Việt, Lý Đông Nguyệt thì phụ trách thi triển hồi sưng quỷ tiên chăm cho hắn ta. Lý Thanh Thu lúc này thì đang hí hửng điều chỉnh cái bản đạo thống, rất nhanh đã tìm thấy ảnh đại diện của Thẩm Việt rồi. Tên: Thẩm Việt. Giới tính: nam, tuổi 78, độ trung thành: trưởng giáo, giáo phái 65/47, tối đa 100. Tư chất tu luyện: ưu tú. Ngộ tính: xuất chúng. Mệnh cách: kiếm đạo tông sư, thiên hạ đệ nhất. Kiếm đạo tông sư, sinh ra vì kiếm đạo, giỏi sáng tạo ra kiếm pháp và thích truyền bá kiếm pháp. Thiên hạ đệ nhất, đạt được danh hiệu thiên hạ đệ nhất võ đạo nhân gian, nhận được cảm ngộ thiên địa, kiếm ý lột sáng, trở thành thiên hạ đệ nhất danh xứng với thực. Nếu trở thành thiên hạ đệ nhất tu tiên giới, kiếm ý và ngộ tính kiếm đạo của bản thân sẽ lại một lần nữa nghênh đón lột sáng. Ưu tú, xuất chúng, thiên tư của bản thân không kém Khương Chiếu Hạ và Hứa Ngưng. Chu cha mà ơi, hai loại mệnh cách đặc thù. Lý Thanh Thu bị mệnh cách thiên hạ đệ nhất hấp dẫn, xem ra kiếm ý của Thẩm Việt sở dĩ lợi hại tới như vậy là vì sau khi đạt được thiên hạ đệ nhất đã là lột sáng, trách không được có thể đánh bại tu tiên giả giữ nguyên cảnh tầng 6 à. Ở một cái loại mức độ nào đó, hắn đã phá vỡ giới hạn võ đạo của thế giới này. Chữ cảnh đã không còn là cái người luyện võ. Dù sao tên này là dùng linh đan, sống nhiều năm tới như vậy, thật sự là một cái lão quái vật. Thẩm Việt sở hữu mệnh cách thiên hạ đệ nhất, nên ở lại Thanh Tiêu Môn, giúp Thanh Tiêu Môn trở thành môn phái thiên hạ đệ nhất rồi. Môn phái thiên hạ đệ nhất đối với Lý Thanh Thu chỉ là một cái mục tiêu giai đoạn. Biến Thanh Tiêu Môn trở thành một cái môn phái tu tiên mới là mục tiêu thật sự của hắn ta. Lý Đông Nguyệt chăm ba kim cho Thẩm Việt, sắc mặt của Thẩm Việt rõ ràng tốt hơn rồi. "Thẩm tiền bối nè, người có quan hệ gì với Bùi thị vậy?" Trương Ngộ Sưng mở miệng hỏi. Thẩm Việt lúc này mới mở mắt ra trả lời: "Trong Bùi gia có một người là cố nhân của ta, hắn phái người nói cho ta biết Đế Huyền Kiếm bị Thanh Tiêu Môn đoạt được nên ta tới đây." "Bùi thị là đang tìm Đế Huyền Kiếm cho ngươi hả?" Trương Ngộ Sưng truy hỏi. "Bọn họ cũng đang tìm Đế Huyền Kiếm sao?" "À, cũng đúng, người trong tộc bọn họ đa số đều là những kẻ giả tâm bừng bừng, xem ra không làm được gì các ngươi nên mới dẫn ta tới đó mà." Nói ra những lời này, Thẩm Việt không hề tức giận, trên mặt ngược lại lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm. Trương Ngộ Sưng lại tiếp tục hỏi: "Dám hỏi tiền bối, thiên hạ võ lâm này có mấy người lợi hại như ngài, có ai lợi hại hơn ngài không?" "Đương nhiên là trừ đại sư huynh của ta ra." Nghe thấy lời này, Thẩm Việt đột nhiên ho khan, ho tới đỏ bừng cả mặt, khiến Trương Ngộ Sưng muốn vỗ lưng cho hắn, nhưng bị hắn giơ tay ngăn lại rồi. Ho một lúc lâu, cơ thể Thẩm Việt mới là bình phục. Hắn giận dữ nhìn Trương Ngộ Sưng, trầm giọng nói: "Tiểu bối, ngươi cho rằng danh hiệu kiếm thần của ta là bịa đặt sao? Khi ta còn trẻ, quả thật đã gặp vài cao thủ khó chơi, nhưng mà gần 30 năm nay chưa từng có ai là đối thủ của ta đâu. Có lẽ thiên hạ này thật sự có người lợi hại hơn ta, nhưng ít nhất bây giờ chưa có xuất hiện đâu." Trương Ngộ Sưng không hề xấu hổ gì, ngược lại thở phào nhẹ nhõm rồi. Bùi thị tùy tiện gọi đến cao thủ như là kiếm thần, thật sự khiến cho hắn sợ hãi không nhẹ. Ly Đông Nguyệt cười nói, tiền bối, nhị sư huynh của ta không hề coi thường ngài, ngược lại hắn chỉ là cảm thấy ngài quá lợi hại. Nếu Bùi thị còn có thể tìm tới mấy người lợi hại như ngài nữa, Thành Tiêu Môn chúng ta coi như gặp nạn rồi. Nghe thấy được lời này, sắc mặt của Thẩm Việt tốt hơn, hắn liền lên tiếng nói, Bùi thị quả thật đã nuôi mấy cao thủ võ lâm đều đã nhập cảnh, nhưng bọn họ không uy hiếp được Thanh Tiêu Môn đâu. Ta đã gia nhập Thanh Tiêu Môn, đợi ta dưỡng thương xong, nếu có người tới đây gây phiền phức cho Thanh Tiêu Môn các người, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là cái gì? Trương Ngộ Sơn vội vàng hỏi. Có cao thủ như là Thẩm Việt gia nhập, Thanh Tiêu Môn sẽ chỉ càng mạnh hơn, dù sao không thể lúc nào cũng để một chủ xuất thủ. Thẩm Việt đỏ bừng cả mặt, lên tiếng nói, cho ta sờ đế huyền kiếm chút coi, ta đảm bảo, chỉ muốn thưởng thức à, tuyệt đối không có ý đồ xấu, ta đã thấy danh kiếm thiên hạ rồi, vì chỉ có thanh kiếm thiên cổ đệ nhất này chưa từng thấy qua, nếu trước khi chết được cầm thanh kiếm này, nghĩ đời này không hối tiếc rồi. Trương Ngộ Sơn nghe xong, không khỏi nhìn về phía của Lý Thanh Thu. Lý Thanh Thu đóng cái bản đạo thống lại, cười nói, nếu kiếm thần đã muốn sờ đế huyền kiếm, thì cứ cho ngài sờ. Thẩm Việt nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn Lý Thanh Thu, ánh mắt phức tạp, u u mà nói, môn chủ đừng có gọi ta kiếm thần nữa, trước mặt của ngài ta không có xứng đâu. Lý Thanh Thu hỏi, kiếm thần nè, ngươi thật sự cam tâm cứ thế mà chết hả? Nếu ta có cách khiến ngươi sống thêm 50 năm nữa, ngươi có bằng lòng không? Thẩm Việt nghe xong kinh ngạc hỏi, sống thêm 50 năm nữa hả? Ngươi có biết ta bao nhiêu tuổi không? 77, 78 tuổi chứ gì? Ngươi... Thẩm Việt lúc này bị kinh ngạc rồi. Rất nhiều người biết hắn đã là cao tuổi, chứ không biết là tuổi cụ thể đâu. Lý Tinh Thu làm sao biết rõ vậy? Nghĩ tới Lý Tinh Thu trẻ tuổi như vậy, võ công lại là khủng bố tới như thế, hắn lập tức nghĩ tới rất nhiều khả năng. Nhưng mà thể diện của một vị kiếm thần vừa bị người ta đánh bại vẫn còn đó, hắn không thể nhanh chóng cúi đầu như vậy. Hắn liền nhắm mắt lại thở dài. Được rồi, trước tiên cứ để ta sờ kiếm của người cái đã. Hả? Kiếm nào? Đế huyền kiếm chứ kiếm nào? Hey, cái này không phải của ta, của sư đệ ta. Thời tiết đã là dần se lạnh, nhưng bầu trời vẫn trong xanh rực rỡ. Bên trong Lăng Tiêu viện, Lý Tự Phong lùi sát vào tường, ôm chặt đế huyền kiếm, giận dữ mà nói, kiếm thần thì sao chứ hả, con bà nhà nó, các người phải hiểu rõ, hắn khiêu khích Thanh Tiêu Môn chúng ta trước, vốn là địch nhân, không giết hắn đã là mai rồi, giờ còn muốn chạm vào bảo kiếm của ta, có nhầm lẫn không hả? Trương Ngộ Sưng, Lý Đông Nguyệt và Lý Tự Cẩm chặn hắn lại, khiến cho hắn không còn đường thoát. Lục sư đệ nè, ngươi là cao thật của môn phái, không thể là mỏ nhọn, nhỏ mọn như vậy, ngươi phải có tầm nhìn rộng lớn, lợi ích khi kiếm thần gia nhập Thanh Tiêu Môn, chắc hẳn ngươi cũng có thể nghĩ ra ha. Hơn nữa, người ta chỉ muốn là xem kiếm của ngươi thôi, ngươi cứ cho hắn mượn một ngày, chúng ta sẽ cử người canh chừng, tuyệt đối không để cho hắn xuống núi. Trương Ngộ Sơn nói với giọng điệu chân thành, có chút bất lực trước thái độ của Lý Tự Phong rồi. Tiểu tử này sao mãi vẫn không chịu trưởng thành vậy? Lý Tự Cẩm chống nạnh lên tiếng, ngươi còn nói cái gì mặt mũi, nếu không phải ngươi mang thanh kiếm này về, Thanh Tiêu Môn đã không gặp nhiều rắc rối như vậy. Các đệ tử của Tam Sư Huynh tới giờ vẫn chưa về, còn đang đi tìm ngươi kìa. Ngươi nói rõ ràng đi, thanh đế huyền kiếm này rốt cuộc là của ngươi hay của môn phái hả? Nếu là của môn phái, ngươi dựa vào đâu mà không nghe theo sự sắp đặt? Bị chính muội muội ruột của mình chỉ trích, sắc mặt của Lý Tự Phong lúc xanh lúc đỏ. Hắn lúc này đứng dậy, cắn răng nói, được rồi, cho hắn mượn thì cho, nhưng phải để đích thân ta đi coi chừng. Được, vậy mới phải chứ. Trương Ngộ Sưng nở ra nụ cười, quả nhiên vẫn phải để cho tiểu sư muội trị tên này. Cứ như vậy, ba người lúc này kéo Lý Tự Phong ra khỏi Lăng Tiêu viện, đi về phía khách viện nơi Thẩm Việt đang ở. Một bên khác, Lý Thanh Thu đang luyện công ở bên trong linh hồ ngầm, chỉ có Quý Nhai bầu bạn với hắn. Quý Nhai ngồi ở bên kia của hồ linh khí, thỉnh thoảng nhìn sư tôn muốn nói lại thôi. Lý Thanh Thu nhắm mắt lên tiếng, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Quý Nhai này mọi thứ đều tốt, chịu khó chịu khổ, đối xử với người khác lễ độ, không hề ý vào thân phận đệ tử của môn chủ mà kiêu ngạo. Khuyết điểm duy nhất của thằng này là tính cách hơi hướng nội, ngoài cái việc tỉ thí ra, hắn không thích giao tiếp với ai cả. Gia nhập môn phái lâu như vậy, quỷ nhài vẫn thích chơi với năm người đã cùng hắn trốn thoát khỏi bên trong địa cung kia. Hắn thậm chí còn không hòa nhập được với Triệu Chân và Nguyên Lễ. Năm người kia tư chất thường thường, đúng nghĩa với hai cái chữ bình thường luôn. Chỉ có ba người trở thành đệ tử nội môn, hai người còn lại vẫn đang ở giai đoạn đệ tử ký danh kìa. Quý Nhai không cần mở lời, Lý Thanh Thu cũng có thể đoán được là liên quan tới năm người kia rồi. Sư tôn, đệ tử nghe nói dược viên của Thất Sư Thúc đang tiễn đệ tử, có thể để cho Dương Lâm một cơ hội không? Quý Nhai cẩn thận hỏi. Dương Lâm là một trong hai cái nữ tử bị giam cùng Quý Nhai trong địa cung. Nàng này là người có thiên phú cao nhất trong năm người, nhưng so với Quý Nhai thì là một trời một vực. Lý Thanh Thu mở mắt ra, nhìn Quý Nhai, hỏi. Người thấy nàng có phù hợp không? Cái này... Quý Nhai ngẩn người, không biết trả lời thế nào, vì hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ tới cái vấn đề này. Phù hợp hay không cũng không phải đệ tử nói là được, Quý Nhai trả lời. Lý Thành Thu thấy hắn căng thẳng, không khỏi nở ra nụ cười, nói: ta không có trách ngươi, ngươi muốn chăm sóc bạn bè của mình, đó là cái lẽ thường tình. Ai cũng có người thân cận, giống như ta vậy. Ta quan tâm nhất là các sư thúc của ngươi. Bọn họ muốn làm gì, ta sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn cho bọn họ. Ta không ngại ngươi chăm sóc năm cái người đồng bạn của mình, nhưng ta hy vọng ngươi có thể có tư duy của người nắm quyền. Ngươi là đệ tử của ta, tương lai nhất định sẽ là nắm quyền. Ngươi hãy khách quan mà suy xét đi, Dương Lâm cái nàng này có phù hợp làm đệ tử của dược viên không? Nếu không phù hợp, chúng ta có thể sắp xếp cho nàng một cái nơi khác. Quý Nhai nghe xong chìm vào bên trong suy tư. Lý Thanh Thu cũng không vội vàng, để cho thằng này từ từ suy nghĩ. Trong khi chờ đợi, Lý Thanh Thu mở cái bản đạo thống ra xem. Hắn phát hiện số lượng đệ tử lại là có thay đổi. Từ đầu tháng này, hắn đã là phát hiện ra có ảnh đại diện của đệ tử biến mất. Hắn không thể xác định những đệ tử này đã chết hay là đã phản bội môn phái rồi. Vì tin tức truyền đạt lại không đủ nhanh, nên Trương Ngụ Sưng vẫn chưa biết được chuyện này. Lý Thanh Thu lo lắng là có thế lực đang trả thù ngầm Thanh Tiêu Môn, ám sát những cái đệ tử đang ra ngoài lịch luyện. Môn phái phát triển đến một giai đoạn nhất định, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra tai nạn. Việc đệ tử bỏ mình là cái điều không thể tránh khỏi rồi. Lý Thanh Thu vì thế mà kỳ vọng vào con đường rèn khí. Nếu có thể chế tạo ra một khối lệnh bài pháp khí có chức năng liên lạc, định vị, phát hiện được sinh mệnh, thì thật tuyệt vời, đó mới là thật sự một môn phái tu tiên. Linh thực, luyện đan đều đang có người nỗ lực, nhưng luyện khí chi pháp lại là tìm không được người, ngay cả bản thân của hắn cũng không biết bắt đầu từ đâu. Muốn rèn pháp khí, trước tiên phải nghiên cứu ra cấm chế. Cấm chế là chìa khóa để pháp khí được kích hoạt pháp thực. Mỗi một loại pháp khí lại có cấm chế hoàn toàn khác biệt nhau. Quá thật không phù hợp, nàng làm việc không đủ cẩn thận, luôn sơ suất. Dược viên của Thất Sư Thúc rất là quan trọng đối với tông môn, là đệ tử hồ đồ rồi, trước đây chỉ nghĩ tới cái việc giúp cho nàng. Quý Nhai mở lời, vẻ mặt đầy hổ thẹn. Hắn mới 14 tuổi, trước đây hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy. Lý Thanh Thu đóng cả bản đạo thống lại, nhìn Quý Nhai, lên tiếng nói: sau này môn phái sẽ thành lập kiếm tông, ngươi về hỏi nàng và bốn cái tiểu đồng bạn khác của ngươi, xem bọn họ có muốn hay không. Kiếm tông là gì, có chức trách gì vậy? Quý Nhai lại tò mò hỏi. Lý Thanh Thu trả lời: kiếm tông sao, dùng bảo vệ môn phái, chức trách là bảo vệ đệ tử môn phái, bảo vệ mọi lợi ích của môn phái. Quý Nhai nghe xong ánh mắt lập tức sáng lên, nói: được rồi, cứ để bọn họ đi kiếm tông, bọn họ nhất định sẽ đồng ý. Bọn họ luôn luôn muốn báo đáp cho sư tôn, chỉ là võ công cùi mía. Dương Lâm muốn vào dược viên cũng là vì như vậy, có thể thường xuyên nhìn thấy sư tôn. Lý Thanh Thu nghe xong có chút bất ngờ. Sở dĩ hắn đồng ý cho Quý Nhai cầu xin cho đồng bạn mình là vì năm người kia có cái độ trung thành cực cao đối với hắn. Đối với những đệ tử như vậy, hắn sẵn lòng mở ra cái cửa sau. Cùng với cái việc đệ tử môn phái càng ngày càng đông, không phải tất cả đệ tử đều có thể gặp Lý Thanh Thu, hắn cũng sẽ không ngày nào cũng đi dạo khắp nơi nữa. Lý Thanh Thu đột nhiên cảm thấy độ trung thành không chỉ là những con số lạnh lẽo, mà còn là những cái tấm lòng chân thành. Điều này khiến cho hắn càng kiên định cái việc thành lập kiếm tông, không thể để cho đệ tử dễ dàng rơi vào bên trong hiểm cảnh, càng không thể để cho bọn họ chết oan. Người nói với bọn họ đi, kiếm tông chỉ nghe lệnh ta, địa vị ngang với Thất Đường, tiền đồ vô lượng. Lý Thanh Thu nghiêm túc nói với Quý Nhai. Nghe những lời này, Quý Nhai càng vui mừng, lập tức đứng dậy bái tạ sư tôn. Quý nhai thì hiếm khi cầu xin Lý Thanh Thu cái gì. Thấy môn chủ đồng ý, rõ ràng cảm thấy cái mối quan hệ gần gũi hơn. Không còn câu nệ như vậy, bắt đầu kể về cuộc sống hàng ngày và những cái chuyện thú vị của năm người Dương Lâm. Lý Thanh Thu đều chăm chú lắng nghe. Thông qua năm người này, hắn cũng có thể thực sự hiểu được cuộc sống của các đệ tử bình thường. Trò chuyện một lúc lâu, hai sư đồ mới là tiếp tục tu luyện. Sau buổi trưa, trong Lăng Tiêu Viện. Kiếm Tông sao? Thẩm Việt ngồi đối diện Lý Thanh Thu, nhớ mày hỏi. Lý Thanh Thu rót cho hắn một cái chén trà, nói. Đúng vậy, sau này ngươi sẽ là Kiếm Tông trưởng lão, phụ trách truyền thụ kiếm pháp. Đệ tử Kiếm Tông do ta quyết định, sau này đãi ngộ của ngươi ngang với Đường chủ Thất Đường, ta còn sẽ truyền thụ cho ngươi tuyệt học của bản môn. Thẩm Việt giãn ra lông mày, hỏi. Chỉ truyền thụ kiếm pháp thôi sao? Sẽ không sắp xếp cho ta một đống việc vặt đó chứ? Ta không có tâm lực để làm đâu. Hắn đã quen với cái sự tự do, không muốn quản lý công việc, nhưng mà hắn rất hứng thú với cái việc dạy người khác luyện kiếm. Sau khi Kiếm Tông được thành lập, ta sẽ bổ nhiệm thêm hai vị trưởng lão nữa, bọn họ sẽ quản lý công việc khác, các người cứ như vậy mà phối hợp. Lý Thanh Thu cười nói. Sở dĩ là Kiếm Tông là vì Kiếm Thần và Khương Chiếu Hạ có ngộ tính cực cao, cực kỳ sáng tạo, tiện thể định danh cho hai người này. Thẩm Việt nghe câu trả lời này khá là hài lòng, lại truy vấn hỏi. Tuyệt học của Thanh Tiêu Môn có thể giúp ta gia tăng thọ nguyên hả? Lý Thanh Thu cố ý thần bí nói. Đợi khi ngươi tu luyện rồi sẽ biết, hôm nay ta sẽ truyền thụ cho ngươi cái tầng tông pháp đầu tiên. Thẩm Việt gật đầu, hắn đã chạm vào đế huyền kiếm, tâm cảnh lại bình tĩnh trở lại. Tiếp theo ở lại Thanh Tiêu Môn cũng là rất tốt, hắn muốn xem Lý Thanh Thu dựa vào đâu mà lợi hại tới như vậy. Nếu có thể, trước khi chết, hắn còn muốn tỉ thí một trận nữa với Lý Thanh Thu. Vạn kiếm quy tông của Lý Thanh Thu quá thật lợi hại, nhưng mà Thẩm Việt cảm thấy mình thua ở công lực. Nghĩ lại thật khó mà tin, công lực của hắn độc bộ võ lâm, đối mặt với Lý Thanh Thu, hắn lại cảm thấy là không đủ dùng. Lý Thanh Thu như đang trò chuyện gia đình, hỏi Thẩm Việt về suy nghĩ của hắn đối với Thanh Tiêu Môn. Rất trẻ, tràn đầy sức sống, ta là một lão già cũng khá thích không khí ở đây, nhưng môn phái các người quá lỏng lẻo, khách hành hương ở trên núi quá nhiều, không phải là chuyện tốt đâu. Tốt nhất nên tập trung khách viên lại một chỗ, như vậy tiện cho đệ tử chấp pháp đường canh gác. Ngoài ra, số lượng đệ tử chấp pháp đường phải là tăng lên nữa kìa. Thẩm Việt nói được một nửa, cảm thấy không đúng, vội vàng dừng lại. Ấy, bóc lột sức lao động à? Vừa nói chỉ để cho ta dạy kiếm đạo, bây giờ hỏi ta tùm lum thứ. Lý Thanh Thu cười cười, hắn cảm thấy đây là một cái nhân tài à, chỉ dạy kiếm pháp thì hơi có quá lãng phí rồi. Đúng lúc này, Nguyên Khởi lại nhanh chóng xông vào trong viện. Nhìn thấy thái độ của thằng nhóc này, Lý Thanh Thu biết xảy ra chuyện rồi, liền hỏi. Chuyện gì? Nói. Nguyên Khởi tới trước mặt của hắn, lên tiếng. Lần này không có chuyện gì, là Thập Tam Kiếm Lệ trở về, Tiết Kim Sư Huynh muốn gặp môn chủ. Bà nội cha nhà nó, không có chuyện gì, ngươi gấp gáp vậy chị? Cuối cùng cũng trở về, Lý Thanh Thu thầm nghĩ trong lòng. Hắn lập tức lên tiếng. Cho người vào. Nguyên Khởi lập tức đi truyền lời. Nhìn thiếu niên 15 tuổi này vội vã, Thẩm Việt dường như nghĩ tới cái điều gì, suy nghĩ bay bổng, trên mặt vô thức nở ra cái nụ cười. Rất nhanh, Tiết Kim liền nhanh chóng vào trong viện. Hắn còn chưa thay bộ quần áo, cả người phong trần mệt mỏi, thậm chí còn mang theo sát khí rồi. Thẩm Việt liếc hắn một cái, ánh mắt lập tức thay đổi. Tiểu tử này không đơn giản, Thanh Tiêu Môn này sao lại có nhiều thiên tài như vậy? Thẩm Việt trong lòng có chút thắc mắc à. Tiết Kim thì đến trước mặt của Lý Thanh Thu cúi người hành lễ. Hắn nhìn Thẩm Việt muốn nói lại thôi. Vị tiền bối này là người nhà, cứ có chuyện gì cứ nói thẳng, không cần lo lắng đâu. Lý Thanh Thu trực tiếp nói ra. Nghe thấy lời này, Thẩm Việt lập tức là có ý định đứng dậy rời đi. Lý Thanh Thu khiến hắn nhớ đến sư huynh đã qua đời của mình, luôn luôn muốn hắn gánh vác một số trách nhiệm. Tiết Kim gật đầu, sau đó mở lời. Môn chủ, để tìm tung tích của Lý Sư Thúc, chúng ta đã đi hỏi người của Bùi Thị. Xảy ra chuyện không vui, chúng ta buộc phải giết mấy chục người. Sau đó chúng ta nghe nói Đế Huyền Kiếm xuất hiện ở Thanh Tiêu Môn. Chúng ta liền biết Lý Sư Thúc đã trở về. Trên đường trở về, chúng ta đã dò la được một chuyện. Có đại quân đã tiến vào bên trong địa phận Cô Châu, không rõ là đi đâu, không rõ mục đích gì. Ta luôn cảm thấy chuyện này không đúng. Cô Châu có quân đội riêng, đại quân của các địa phận khác không thể nào tự tiện xâm nhập. Nhưng bọn họ lại tiến vào. Hơn nữa chúng ta không thấy thông báo có liên quan trong thành.